Dị giới lĩnh chủ sinh hoạt, chương 89, thị sát 2, góc truyện audio.com, edit, Teresa Thai Beta, Sakura Noe ra ngoài nhanh, trở về cũng nhanh, không bao lâu liền một mình trở về phòng thí nghiệm. Alice vốn định hỏi thăm chi tiết gặp mặt, nhưng thấy mặt mày anh nhu hòa, biểu lộ thư giãn, cảm thấy đại khái có thể đoán được kết quả, liền không hỏi nữa. Thế giới này khả năng không hỏng bét như tôi tưởng. Noe yếu ớt mở miệng. Có đoạn thời gian, tôi từng nghiêm túc nghĩ tới tự cam sa đọa. Hủy hoại đế quốc, hủy hoại chính mình, thế giới đã không chứa được anh. Vậy anh liền đồng quy vu tận với thế giới. Suy nghĩ giống như vậy không chỉ xuất hiện ở trong đầu một lần. Hiện tại thế nào? Alice hỏi. Không có xúc động thật sự là quá tốt. Noe cảm thấy may mắn từ đáy lòng. Một đêm này, anh không có chế tác bù nhìn luyện kim, mà là cùng Alice câu có câu không tán gẫu. Bất chi bất giác, rạng sáng tiến đến, trời đã sáng, nghe thấy tiếng chim hót thanh thúy vang lên ngoài cửa sổ. Alice quay đầu, cười chúc mừng, năm mới vui vẻ, nụ cười quá sán lạn. Noe không khỏi thất thần. Cũng là vào lúc này, anh đột nhiên phát hiện, từ khi gặp được Alice, sinh hoạt đã trở nên thú vị rất nhiều. Năm mới vui vẻ, hy vọng sang năm sẽ tốt hơn. Anh thấp giọng tự nói. Ngày đầu tiên của năm mới, cho dù là cư dân lại cần cù đi nữa thì cũng sẽ cho mình nghỉ. Mọi người đi thăm thân gặp bạn, dạo phố mua sắm, thỉnh thoảng tụ lại cùng nhau tán gẫu. Bầu không khí mười phần vui sướng. Alice thấy cơ hội khó được, dứt khoát chế tác màn nước. Tuyên bố thông báo tuyển dụng, ngài còn đang lo lắng vì không tìm được việc làm sao? Ngài còn đang lo lắng vì không có một nghề thành thạo sao? Ngài còn đang phiền não vì mua không nổi thuốc khôi phục sao? Hiệu thuốc Alice đang tuyển 10 nhân viên, mặc kệ là người có kinh nghiệm, hay là học đồ của dược sư, đều có thể đến đây ứng tuyển. Ở đây, ngài sẽ nhận được tiền lương phong phú, kỳ nghỉ sung túc. Và rất nhiều cơ hội rèn luyện. Còn chờ gì nữa? Mau tới gia nhập nào. Đợi đến câu nói sau cùng hiện lên giữa màn nước sẽ lại bắt đầu phát ra hình ảnh lại từ đầu. Hy vọng có thể tuyển được một chút hạt giống tốt. Alice âm thầm chờ mong. Thời gian đã gần đến giữa trưa. Michelle phất tay ra hiệu. Dừng lại nghỉ ngơi, ăn trưa rồi lại tiếp tục. Thị vệ gật đầu đáp. Chia ra tìm địa phương ngồi xuống. Tiếp theo lấy lương khô và nước trong ba lô ra, bắt đầu khô cằn gặm. Michelle nhìn thấy, trong lòng đặc biệt cảm thấy khó chịu, đều nói quý tộc sinh hoạt xa xỉ, anh thân vì hoàng tử đế quốc, thậm chí ngay cả cái trang bị không gian cũng không có. Chuyến này cùng nhau đi tới, thị vệ đều là ăn lương khô đã để mấy ngày, mùi vị kia, không khác gì khúc gỗ, vừa khô vừa cứng, tiết hầu anh siết chặt. Giọng nói không lưu loát, lệnh cho người hầu, tối qua Noe không phải có cho chút bánh kem sao, lấy ra chia cho mọi người. Người hầu liền giật mình, vô thức nhắc nhở, điện hạ, đó là nhị hoàng tử đặc biệt đưa cho ngài ăn một mình ta không ăn hết nhiều như vậy. Michelle đánh gãy, người hầu bất đắc dĩ, đành phải nghe lệnh, hắn lấy 4 cái cupcake chia cho mọi người, chỉ chừa lại 2 cái cho đại hoàng tử. Bánh kem tỏa ra trận trận hương thơm ngọt, mà giờ khắc này, Michelle lại không có tâm tình dùng bữa. Anh không nhịn được nghĩ, năm mới đều bị phái ra ngoài làm việc, cuộc sống như thế lúc nào mới kết thúc, dù hắn đã chủ động rời xa vòng xoáy quyền lực, nhưng vẫn thỉnh thoảng bị liên lụy vào. Chẳng lẽ phải làm như Noe, rời xa vương đô, thì mới có thể có được một lát an bình. Có lẽ, anh chọn tiến vào đoàn kỵ sĩ thứ tư chính là một sai lầm. Tâm tình Michelle sa sút, vừa thở dài, vừa cầm bánh kem nhét vào miệng. À, bánh kem mới vừa vào miệng, anh ta liền không nhịn được kinh hô. Bánh kem tùng hương mềm mại, tầng trên không biết phết lên nguyên liệu gì. Ngọt ngào, phối hợp lại ăn cực kỳ ngon. Michelle mờ mịt không biết đây là cupcake kem lạnh. Nhất định phải ăn hết trước khi kem lạnh tan. Hắn chỉ cảm thấy, cupcake kem lạnh tan ra mang đến cảm giác hết sức kỳ lạ. Ăn vào khiến cho người ta nhớ mãi không quên. Đây là gì? Quá ngon, tôi chưa ăn bánh ngọt nào tuyệt đến như thế. chuyến này đi không uổng công, nên nói không hổ là nhị điện hạ sao. Tặng đồ vừa nhìn chính là bánh ngọt cao cấp, Michel cầm cái cấp kết còn sót lại. Vỏ đã mẻ không sợ rơi nghĩ thầm, nếu không hắn cũng chuyển đến học viện hoàng gia, làm hàng xóm với Noe luôn. Ăn trưa xong, một đoàn người tiếp tục đi đường, tiến đến Clayton, hoàng hôn ngã về tây, mặt trời sắp xuống núi, bọn họ mới đến nơi. Ánh mặt trời chiếu sáng trên tường thành, chiết xạ ra ánh sáng tuyệt đẹp, cổng thành có hộ vệ trông coi, mặc kệ là vào trấn hay ra trấn, đều phải tiến hành kiểm tra, hết thảy trông ngay ngắn trật tự. Đây là Clayton, lãnh địa Nam Tước, một thị vệ không dám tin, dùng sức dụi mắt, giống như chỉ cần làm như thế, ảo giác liền sẽ biến mất. Một người khác cầm địa đồ, lặp đi lặp lại xem xét. Trong miệng thì thầm, qua khỏi học viện hoàng gia, đi thẳng dọc theo con đường này hẳn là không đi nhầm a hát. Michel rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Hắn lạnh nhạt nói, cũng là bởi vì phồn hoa không bình thường, phụ hoàng mới quyết định phái ta tới tìm hiểu tình huống. Chỉ có điều hắn thật không nghĩ tới, hiện thực còn phồn hoa hơn nghe đồn. Xếp cuối hàng, đợi một chút, không bao lâu đến phiên bọn họ vào trấn. Hộ vệ ngăn người lại, gặng hỏi, từ đâu tới? Michel trả lời, Vương Đô, tới làm gì? Du lịch, dự định ở mấy ngày? Một tuần, bởi vì anh đối đáp trôi chảy. Hộ vệ không làm khó dễ nhiều, chỉ nói, sau khi vào trấn, không cho phép gây chuyện, không cho phép đánh nhau. Một khi trái với quy định, sẽ bị bắt giam lại, dặn dò những điều cần chú ý xong, lúc này mới cho phép vào. Người hầu nhỏ giọng lầm bầm, đây rốt cuộc là địa phương nào? Tiến vào Vương Đô cũng không nhiều chuyện đến như vậy, kết quả khóe mắt liếc qua nhìn thấy cảnh tượng chung quanh. Nhất thời ngây người tại chỗ, bên đường bày đầy hàng quán, tiếng giao không ngừng, biểu hiện nhộn nhịp đến mức dị thường. Cửa hàng được quét vôi thật xinh đẹp, toàn bộ đều trông như tiệm mới khai trương. Mặt đường vuông vức bóng loáng, dưới lòng bàn chân là đá xanh. Cách đó không xa người đi đường qua lại, xe ngựa chạy chậm chậm, còn có sư thú, tiết lang được người dắt, đi dạo khắp nơi, tôi giống như nhìn thấy một vương đô khác. Người hầu có chút hoảng hốt, trước tìm địa phương ăn chiều, sau đó tìm quán trọ nghỉ ngơi. Michel đề nghị, đám người hầu dồn dập biểu thị đồng ý, một đường bôn ba mệt nhọc. Tất cả mọi người muốn ăn một bữa mới mẻ nóng hổi. Thuận tiện nghỉ ngơi thật tốt, ăn gì đây? Michel nhìn chung quanh, thấy mỹ thực bày đông đảo, nhất thời không quyết định được. Đúng lúc này, một mùi hương kỳ dị bay vào mũi mọi người. Một người thám hiểm nào đó bỗng nhiên vỗ đùi, hét thảm một tiếng, dạo phố quên thời gian. Quán rượu Alice đã mở cửa, đồng bạn hết sức tuyệt vọng. Lúc này lại đi, khẳng định không bắt kịp hàng phía trước, lại phải xếp hàng dài. Người thám hiểm cực kỳ bất mãn, cậu còn nói, đã nhắc cậu nhiều lần rồi, sớm đến chờ, lại không chịu, nhất định muốn tiếp tục đi dạo, giờ thì hay rồi, không còn kịp rồi, đồng bạn tự biết đối lý, liền kéo người chạy đi, đừng nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian chạy tới đi. Quán rượu Alice, trước khi xuất phát có nghe phụ hoàng nhắc tới, giống như rất nổi danh, tâm niệm Michel vừa động, đi theo. Bảy quẹo tám sẽ đi đến một con đường buôn bán. Hai người thám hiểm đã biến mất không thấy bóng dáng. Michel quan sát bốn phía, lập tức có phát hiện mới. Nói cũng kỳ quái, cửa hàng xung qua không nhiều, còn có mấy tiệm đóng kín cửa. Lưu lượng khách lại đặc biệt đông. Rất nhiều khách hàng chen chúc xông vào tiệm, giống như trễ một giây, liền sẽ không kịp vậy. Lại nhìn kỹ hơn, kinh doanh tấp nập là hai nhà cửa hàng. Một cái tên là tiệm ăn Alice, một cái tên là quán rượu Alice trước cửa quán rượu bày giá nướng. Trên lửa đặt xiên nướng, mùi hương kỳ dị chính là bay ra từ chỗ này. Đêm nay nếm thử xiên nướng quán này, Michel đánh nhịp quyết định, người hầu không có dị nghị. Đi theo vào tiệm, vừa vào đại sảnh, một người ra hiệu cho mọi người nhìn bảng giá. Chỉ thấy trên đó viết rượu hỏa diễm, thích hợp cho pháp sư hệ hỏa uống. Giá bán 4 đồng bạc một ly, rượu thanh, thích hợp cho pháp sư hệ thủy uống, giá bán 4 đồng bạc một ly. Rượu Tam Nhật, thích hợp cho Pháp Sư Hệ Phong uống, giá bán 4 đồng bạc một ly. Rượu Lôi Quả, thích hợp cho Pháp Sư Hệ Lôi uống, giá bán 4 đồng bạc một ly. Thương hội Tường Vi qua tay bán rượu cao cấp, có nhớ không, nơi sản xuất chỉ 4 đồng bạc một ly, thương hội lại bán 20 đồng bạc một ly. Thấy mọi người biểu lộ ngơ ngác, người kia nhắc thêm, rượu đặc hiệu hồi trước bán cháy hàng, nơi sản xuất là Clayton. Một người khác đột nhiên hiểu ra, thương hội Tường Vi làm công tác giữ bí mật thật tốt. Cứ thế mà giấu giếm tin tức cực kỳ chặt chẽ, bởi vậy người biết nơi sản xuất rượu cấp cao không nhiều. Thẳng đến khi nhìn thấy bảng giá, mới có người kịp phản ứng. Cái này cũng quá lợi hại, khách bàn bên cạnh nghe thấy tiếng thảo luận. Lập tức cười, hắn tựa như quen thuộc bắt chuyện, các người là từ nơi khác đến à hát, vừa tới trấn, sao nhìn ra được, Michelle rất tò mò, đã sống trong trấn lâu, nơi nào sẽ vì mấy loại rượu mà thất thố. Khách nhân như đương nhiên trả lời, đám người hầu, rõ ràng bọn họ mới là đến từ địa phương lớn, sao có cảm giác bị khinh bỉ rồi, trừ rượu, trong trấn còn có gì hay, thần sắc Michelle như thường. Nhân cơ hội nghe ngóng tin tức, có nhiều lắm, khách nhân nổi lên hào hứng, nhiệt tình giới thiệu cho khách phương xa, xiên nướng của quán rượu cũng là nhất tuyệt, tư vị kia, chậc chậc, người đã ăn rồi mới rõ ràng, tiệm ăn bên cạnh có, bánh mì có nhân, coca, cola, kem, gà khối chiên vàng, món nào cũng ngon, mấy ngày nay là năm mới, nên tiệm vũ khí, tiệm trang bị Alice không kinh doanh. Bằng không các người còn có thể đến tiệm vũ khí, tiệm trang bị nhìn xem, hai tiệm kia có gì? Michelle khiêm tốn thỉnh giáo, công xưởng Raymond, đã nghe chưa? Đương nhiên, khắp nơi trong đế quốc đều có chi nhánh của nó, chưa từng nghe đến mới là kỳ quái. Khách nhân hất cằm cao cao, trong giọng nói có tự hào không nói nên lời. Tiệm vũ khí Alice đã từng so tài với công xưởng Raymond ở trước mặt mọi người. 3 vòng thắng 2, kết quả là tiệm vũ khí thắng. Michelle giật mình, đột nhiên đổi sắc mặt, thốt ra, không có khả năng, không có ai rõ ràng hơn hắn. Công tước X và công xưởng Raymond không ai bì nổi đến cỡ nào. Lừa cậu làm gì? Khách nhân nói lời thật bị phản bác, có chút không vui quá trình so tài được ghi hình, đến nay còn chiếu trong tiệm vũ khí đó. Xem qua đều biết, thật có lỗi, tôi không phải nói anh nói dối, chính là trong nhất thời không tiếp thu được giờ phút này. Cảm xúc Michelle thật phức tạp, vừa kinh ngạc công xưởng Raymond vậy mà thua, lại không khỏi cảm thấy thoải mái. Cũng đúng, sắc mặt khách nhân đẹp hơn rất nhiều. Trước khi so tài, tất cả mọi người đều nói công xưởng Raymond thắng chắc rồi. Không có mấy ai xem trọng tiệm vũ khí Alice. Sau khi so tài kết thúc, mấy người không tiếp thu được hiện thực, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, như du hồn vậy. Trước đó không lâu, còn có người trung thành với công xưởng Raymond chạy tới, nhất quyết nói hình ảnh là giả tạo. Michelle hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nhịp tim đập loạn thình thịch, hỏi tiếp, tiệm trang bị thì sao? Tiệm này càng lợi hại hơn. Khách nhân mừng rỡ, mỗi ngày bán ra 3 món vật phẩm đấu giá. Đều là trang bị phép thuật đẳng cấp quý hiếm, hiệu quả cực kỳ thực dụng, mỗi ngày bán ra 30 quyển trục thuần di, mặc kệ người ở chỗ nào, chỉ cần cầm quyển trục trong tay, sau khi xé ra lập tức liền có thể trở về Clayton. Đây chính là lợi khí thoát thân, cách trương.